bước nhầm đường ngay. Chương 69, bi hài kịch lúc say rượu. Góc truyện audio.com. Lăng Bác Kim đoán âm lượng của chủ xe sẽ để Thường Trấn Viễn nghe thấy, nhưng không ngờ hắn lại hỏi huỵch vẹt ra như vậy, cười làm lành. Anh Triệu Ảnh nói giỡn, sư phụ đừng để bụng, Thường Trấn Viễn nói. Tôi rất chờ mong lời nói giỡn của anh ta. Lăng Bác Kim vặn nắp nghe vậy đưa chai nước khoáng tới trước mặt Thường Trấn Viễn, cười nói. Hay là em hầu sư phụ uống nước nhé. Thường Trấn Viễn hạ mắt nhìn miệng chai. Lăng Bác Kim phát hiện mình đùa không buồn cười cho lắm, nâng chai ở lưng chừng không, không biết nên tiến một bước hay là lùi một bước. Vừa vặn xe phía sau bóp còi, cậu mới nhận ra xe đằng trước chuyển động, lập tức rụt tay về vặn chặt nắp chui vào ghế lái, khởi động ô tô đi về trước. Tiểu Lộ đang đấu địa chủ hừng hực khí thế, thấy có người lái xe thì càng dành trọn tinh thần vào công cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản. Đoàn xe chuyển động ì ạch, song con đường cũng dần dần thông thoáng. Tiểu Lộ cuống lên, liếc miết về phía xe cảnh sát, sợ sình ra cái là mất hút. Lăng Bác Kim cười nói, nếu liệng Tiểu Lộ đi thì sao đây? Thường Trấn Viễn nói, một mình cậu hầu tôi tới thành phố D, nụ cười của Lăng Bác Kim trở nên khổ sở. Sư phụ, câu đó em có nói đâu? Thường Trấn Viễn, anh ta bất bình thay cho cậu. Lăng Bác Kim mím môi, vẻ như không biết nên đáp lời thế nào. Thường Trấn Viễn nhìn sườn mặt trẻ trung của cậu, chợt ý thức được người trẻ tuổi này kỳ thật chỉ khoảng một nửa số tuổi của hắn, nếu mình tảo hôn thì chắc con cái cũng lớn tầm này rồi, thảo nào cậu coi mình như bố cậu. Kiếm chuyện với cậu như vậy khiến hắn cảm thấy như đang bắt nạt trẻ con. Thứ cảm giác này khiến tâm trạng của hắn chợt sa sút, không có lòng dạ nào trêu đùa tiếp nữa, nói rừng rưng. Tôi đùa đấy, Lăng Bác Kim chớp mắt nhanh chóng liếc mắt qua, dường như hơi luống cuống với lời giải thích bỗng dưng xuất hiện của hắn. Thường Trấn Viễn ôm ngực co người, dựa vào cửa sổ ngủ. Con đường cuối cùng cũng thông suốt, con BMW Tiểu Lộ đang ở trong vẫn đi phía trước không xa không gần, cho tới trạm thu phí tiếp theo Tiểu Lộ mới vui vẻ lên xe. Cậu ta hơi sợ Thường Trấn Viễn, sau khi vào xe còn cố ý nhìn sắc mặt của hắn. Lăng Bác Kim cười nói, thắng bao nhiêu vậy? Tiểu Lộ nói, ăn hai tát. Lăng Bác Kim nói, rõ thật là thua bạc lấy thịt ra đền mà. Tiểu Lộ ha hả cười theo, thấy Thường Trấn Viễn không nói gì mới yên lòng. Bị trì hoãn như vậy, lúc tới thành phố D đã là hơn 2 giờ chiều rồi. Cục cảnh sát tiếp đón bày tỏ bọn hắn vất vả từ xa tới, xử lý thủ tục dẫn độ tốn không ít thời gian, lái xe đêm không an toàn, chi bằng ở lại một đêm. Lăng Bác Kim bị lòng hiếu khách nồng nàn của bọn họ khiến cho không biết làm sao, đành phải gọi điện về cục Lưu Triệu đồng ý, vì vậy ba người liền được cục cảnh sát phía bạn thiết đãi vào ở khách sạn gần cục cảnh sát. Lăng Bác Kim và Thường Trấn Viễn một phòng, Tiểu Lộ và cảnh sát phụ trách tiếp đón Tiểu Quách một phòng. Buổi tối Tiểu Quách đặc biệt mời bọn hắn ăn một bữa, không ít người ở cục cảnh sát cũng tới thay phiên chúc rượu. Tuy tiểu lượng của Lăng Bác Kim và Tiểu Lộ tốt nhưng hai đấm khó vượt bốn tay, anh hùng khó đỡ hội đồng, xa luân chiến mấy vòng, Tiểu Lộ nằm gục trên bàn không nhúc nhích, Lăng Bác Kim mặt đỏ ké, nói chuyện quíu hết cả lưỡi. Góc truyện audio.com. Thường Trấn Viễn từ đầu đã biết thân thể này có tửu lượng không lớn, vì thế vừa vào bàn là bắt đầu dùng mấy thủ đoạn như từ chối, đổi nước nhổ rượu, giả say vân vân, cuối cùng dứt khoát hụp theo Tiểu Lộ, mặc cho Lăng Bác Kim một mình giải quyết. Cục cảnh sát phía bạn thấy ba người đều bị hạ gục rồi, trong lòng rất hãnh diện, đều cảm thấy đã tận tình hữu nghị, phát huy tinh thần chủ nhà và ma só, hứng khởi vịn ba người quay về khách sạn, ném lên giường, qua loa đắp cho lớp chăn, bật điều hòa, rồi buông tay mặc kệ. Thường Trấn Viễn đợi tiếng đóng cửa vang lên, tiếng nói láo nháo dần bay xa mới chậm chạp ngồi dậy. Nói tới thì thân thể này thật chẳng được cái trò chống gì, mọc ra cái bụng bia mà bên trong toàn là cỏ, mới uống ba chai bia mà mặt đã đỏ như quan công, ngày đến đứng dậy đã thấy hơi lâng lâng, cũng may như vậy mới khiến kế hoạch giả say của hắn không bị vạch trần. Hắn loạng choạng đứng lên tính đi vào nhà vệ sinh, quay đầu lại thì trông thấy Lăng Bác Kim đang mở mắt nhìn mình không nói lấy một lời. Vì mấy tay cảnh sát kia nốc cũng không ít, lúc ném bọn hắn lên giường là thích thế nào ném thế nấy, hoàn toàn không đếm xỉa tới tâm trạng và tư thế của người bị ném, vì vậy nửa người trên của Lăng Bác Kim vắt ngang trên giường, cả người trông như con tôm cong cong, đường nhìn khéo sao nhắm ngay chỗ Thường Trấn Viễn đứng, ánh mắt nhìn thế nào cũng thấy hãi hồn. Tim Thường Trấn Viễn đập thịch thịch cố ý lắc người, giống như kiểm tra tiêu cự của mắt cậu, nào dè ánh mắt của Lăng Bác Kim cũng đung đưa theo thân thể của hắn. Nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh tượng trước mắt hơi đáng sợ. Cử động được không? Hắn phá vỡ yên lặng. Lăng Bác Kim vẫn ngoan ngoãn nằm bò, không nhúc nhích. Thường Trấn Viễn lại hỏi một lần nữa, thấy cậu không phản ứng thì quay người vào phòng vệ sinh tắm rồi. Loại bỏ chất lỏng dư thừa trong cơ thể rồi tắm một cái, hắn cảm thấy mình có tinh thần hơn chút, đi đường dẫm lên nền đất không giống như bước trên bông nữa.

Suy nghĩ quá nhiều, tỉnh dậy quá sớm, cậu nghĩ một lúc thì thấy đau đầu. Ngủ không được đành phải nhắm mắt dưỡng thần. Tỉnh táo khi đầu đau như búa bổ rất khó chịu. Chốc chốc cậu lại nhìn đồng hồ, đợi tới 7 giờ rưỡi mà vẫn chưa thấy giường bên có động tĩnh, rốt cuộc không nhịn nổi nữa rón rén dậy đi tắm. Gột sạch mùi rượu xong, cậu cảm thấy hít thở thoải mái hơn nhiều. Ra khỏi phòng vệ sinh, tư thế ngủ của Thường Chấn Viễn đã thay đổi, lộ ra hai cánh tay, trên người mặc áo ngủ trắng bóc, khóe miệng lăng bác kim nhoẻn lên khó nén, rót cho mình cốc nước rồi thay quần áo. Tiếng soàn soạt cuối cùng cũng ảnh hưởng tới Thường Chấn Viễn. Hắn vừa mở mắt ra liền trông thấy mông Lăng Bác Kim đang vểnh lên chìa vào mình. Cậu đang làm gì vậy? Thường Chấn Viễn hỏi khàn khàn. Lăng Bác Kim mặc quần bò vào, quay đầu nhìn hắn. Sư phụ, em đánh thức anh à? Thường Chấn Viễn nhìn cậu kéo phép. Mơ, tôi à, thắt xanh, tôi à, mắt híp híp, quay người vào tường ngủ tiếp. Em xuống mua đồ ăn sáng, sư phụ muốn ăn gì? Cậu hỏi, Thường Chấn Viễn nói. Không cần đâu, Lăng Bác Kim nghe giọng hắn là lạ, duỗi tay sờ trán hắn, cảm xúc nóng hập khiến cậu ngẩn ra. Sư phụ, anh sốt rồi. Thường Chấn Viễn cuộn người vào trong chăn không nói chuyện. Lăng Bác Kim mặc đồ xong đi xuống, hỏi quầy tiếp tân gần đây chỗ nào có hiệu thuốc. Cậu lượn một vòng, hiệu thuốc vừa vặn mở cửa. Cậu mua nhiệt kế và thuốc rồi đi mua đồ ăn sáng, lúc về Thường Chấn Viễn vẫn đang ngủ. Cậu đun nước sôi, sau đó vươn tay ôm lấy bả vai Thường Chấn Viễn, đỡ hắn ngồi dậy. Thường Chấn Viễn mở mắt nhìn cậu, sư phụ, ăn ít đồ lót dạ rồi uống thuốc, cậu lấy cháo trắng ra, xúc một thìa đưa qua. Thường Chấn Viễn ngồi tựa vào gối đầu một lát mới nhận lấy cháo và thìa ăn chậm di di. Xong hắn mất khẩu vị, ăn được mấy thìa liền đặt xuống. Lăng Bác Kim đo nhiệt độ cơ thể cho hắn, 38.7, Lăng Bác Kim cười khổ, chuyến công tác này khổ quá. Thường Chấn Viễn nhìn lướt một vòng trên mặt cậu, Lăng Bác Kim đỡ hắn nằm trở lại. Lát uống thuốc sau ạ, Thường Chấn Viễn đau đầu ghê gớm, nhanh chóng nhắm mắt lại. Lăng Bác Kim vốn chỉ mong về sớm sớm, giờ nhìn bộ dạng của Thường Chấn Viễn, lại hy vọng mấy người kia tới muộn chút. Song sự lo lắng của cậu hoàn toàn thừa thãi, bọn cậu đêm qua uống tới mức ấy, người của cục cảnh sát địa phương rất biết ý, tận 10 giờ mới đến. Thường Chấn Viễn đã thay xong quần áo, mặc nguyên quần áo nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Quách ở lại làm người dẫn đường ngủ cùng phòng Tiểu Lộ tối qua vừa vào cửa liền nói. Lão Thường, ngày qua vậy là không được đâu nhé. Chán quá đi, uống có mấy ngụm chẳng dũng mãnh được như đồ đệ của anh. Cậu ta nói còn đập đập lên chân Thường Chấn Viễn. Lăng Bác Kim cản trước mặt Thường Chấn Viễn. Sư phụ tôi bình thường không uống rượu, hôm qua là quên mình bồi quân tử đấy. Cậu thấy đấy, phát sốt luôn rồi đây này. Hả, sốt rồi sao? Góc chuyện audio.com. Tiểu Quách đơ ra, mấy cốc bia đã sốt rồi. Lão Thường, anh như vậy không được đâu, phải rèn luyện nhiều vào. Thường Chấn Viễn chậm rãi ngồi dậy, Lăng Bác Kim lo lắng nhìn hắn, cậu biết tính tình sư phụ mình không tốt, ai mà biết liệu lúc đang bệnh có phát tác hay không. Ai ngờ Thường Chấn Viễn mỉm cười nói, đúng vậy, về sau phải mời cậu tới thành phố chúng tôi giao lưu học hỏi mới được. Tỷ mạnh hiếp yếu nhỉ, xa luân chiến nhỉ, chuốc rượu nhỉ, đáy mắt hắn lập lòe thứ ánh sáng giá lạnh. Tiểu Quách đứng trong phòng điều hòa nhìn vậy dùng mình một cái. Cách chương.